Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5326, Bạch Long. Vậy sư huynh muốn để cho ta truyền lại tin tức gì đâu? Lâm Bạch lại hỏi, Đế Vô Ngôn trong lúc nhất thời trầm mặc, cau mày trầm tư, Lâm Bạch cũng không hiểu rõ đến tột cùng là Đế Vô Ngôn không biết nói thế nào. Vẫn là không có nghĩ kỹ nói cái gì. Dù sao hắn tựa như một cái mõ một dạng, cứ thế tại trong giữa không trung. Lâm Bạch hỏi, sư huynh có thể viết xuống tới sao? Đế Vô Ngôn lắc đầu, biểu thị mình không thể viết. Đế Vô Ngôn khẳng định là biết chữ. Cái này không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ đường đường Sở Quốc Đạo Thần bảng đệ nhất cường giả là một cái cũng không biết chữ đồ đần? Làm sao có thể? Cho nên, Đế Vô Ngôn tất nhiên là biết chữ. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn không thể nói chuyện, cũng không thể viết chữ. Vậy cái này liền phiền toái. Cái này cần dựa vào Lâm Bạch từ từ đi đoán Đế Vô Ngôn ý tứ. Bất quá Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, kết hợp trước đó Đế Vô Ngôn biểu lộ đến xem, hắn tựa hồ đối với trong núi cự thú có áy náy, hy vọng có thể đạt được nó tha thứ. Cái kia đã như vậy, Lâm Bạch liền đi vào giúp Đế Vô Ngôn nói lời xin lỗi. Không được sao? Lâm Bạch nói ra, vậy ta thế sư huynh đi vào nói lời xin lỗi, để hắn tha thứ ngươi. Đế Vô Ngôn thần sắc vừa đi vừa về biến ảo, khi thì cao hứng, khi thì kích động, khi thì mặt ủ mày trao, khi thì mặt mũi tràn đầy thống khổ. Ai? Lâm Bạch trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn thực sự không muốn đi đoán Đế Vô Ngôn ý tứ. Liền nói ra, sư huynh, nếu muốn lấy được sự tha thứ của hắn, vậy thì nhất định phải muốn đi xin lỗi a. Xin lỗi vẻn vẹn bước đầu tiên. Nhưng nếu là không đi ra một bước này, là vĩnh viễn không cách nào hướng phía sau đi. Người cứ nói đi. Đế Vô Ngôn cẩn thận trở về chỗ Lâm Bạch câu nói này, suy nghĩ sâu xa có phần lâu, tựa hồ cảm thấy câu nói này có chút đạo lý, liền gật đầu, đồng thời hướng Lâm Bạch đưa đi một cái xin nhờ ánh mắt. Đạt được Đế Vô Ngôn đồng ý, Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ta liền thế sư huynh đi một chuyến. Lúc này, Lâm Bạch quay người nhìn về phía tòa kia tối tăm rậm rạp cửa hang. Đạp trên phi kiếm, nhích tới gần, lần này, Đế Vô Ngôn không có ngăn lại Lâm Bạch. Yên lặng nhìn xem Lâm Bạch đi hướng cửa hang, đi tới cửa động, Lâm Bạch trước tản ra thần niệm hướng vào phía trong thăm dò mà đi. Thần niệm trong động phủ, chạm tới một chút đặc thù khoáng thạch, đem thần niệm triệt tiêu. Chỉ có một số nhỏ thần niệm, đã tới động phủ chỗ sâu, lại bị một cỗ lực lượng vô hình nghiền nát. Hiển nhiên, Lâm Bạch đã thăm dò đến trong động phủ con cự thú kia chỗ. Thần niệm đem trong động phủ thăm dò đến rõ ràng, cho nên Lâm Bạch cũng không có phí bao nhiêu tay chân, liền tới đến cự thú kia trước mặt. Mặc dù cự thú này cùng Đế Vô Ngôn nhận biết, nhưng cũng không đại biểu hắn dễ nói chuyện. Hồng hoang dị chủng cùng man hoang di chủng đều người sở hữu lực lượng cực kỳ bá đạo, người phi thường khó mà chống cự, cho nên Lâm Bạch đi vào cự thú trước mặt thời điểm cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Trong động phủ, cũng không phải là Lâm Bạch trong tưởng tượng như vậy âm u ẩm ướt. Ngược lại dị thường khô ráo chỉnh tề, giống như là có người đặc biệt thu thập qua đồng dạng. Dọc theo thông đạo đi xuống, càng hướng xuống, Lâm Bạch liền càng phát ra cảm giác được một cỗ lực lượng ba động kinh khủng. Hô hô hô, từng đợt tiếng hít thở truyền đến, nương theo lấy một hít một thở thanh âm, từ động phủ chỗ sâu. Một cỗ lại một cỗ cương phong, dâng trào hướng sơn động bên ngoài mà đi. Rồng, Lâm Bạch tiến vào động phủ, vừa mới đi đến một nửa, nghe thấy tiếng hít thở này, liền ẩn ẩn đoán được trong sơn động này là cái gì cự thú. Cái này rất có thể là giao long cũng hoặc là long tộc. Lâm Bạch nâng lên tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, bốn thanh phi kiếm tại thể nội tùy thời mà động. Một khi xuất hiện cái gì đường rẽ, Lâm Bạch liền đem lập tức phản kích. Không bao lâu, Lâm Bạch đi vào sơn động dưới đáy. Nơi đây không hề giống trong thông đạo như vậy chật hẹp. Ngược lại là dị thường khổng lồ. Dưới đáy trong không gian. có một đầu bạch long quay quanh lấy thân thể. Lớp vảy màu trắng tại u ám bên trong lóe ra ngũ quang thập sắc quang mang. Đầu rồng chôn ở trong lân giáp, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn. Thật có ý tứ, cuối cùng là long tộc, hay là hồng hoang dị chủng cùng man hoang di chủng đâu. Lâm Bạch đi vào sơn động, nhưng tựa hồ cũng không có bừng tỉnh cự thú này. Đúng lúc này, Lâm Bạch chú ý tới đầu này bạch long trên sống lưng. Tựa hồ còn mọc ra một đôi cánh, bởi vì hiện tại là thu liễm trạng thái, cho nên Lâm Bạch không chú ý nhìn, còn không có biện pháp trông thấy. Ngay tại Lâm Bạch đại lượng lấy đầu này bạch long thời điểm, cái kia bạch long giống như cảm thấy có người ngoài tới gần. Bắt đầu tỉnh lại, quay quanh thành đoàn thân rồng bắt đầu giãn ra, chôn ở trong thân thể đầu rồng cũng dựng đứng lên, phía sau xòe hai cánh. Một cỗ kình phong đập vào mặt, bạch long ngóc đầu lên, một đôi màu băng lam đồng tử quan sát Lâm Bạch, trên mặt rồng hiện ra sắc mặt giận dữ, tựa hồ đang chất vấn Lâm Bạch vì sao đánh thức hắn đi ngủ. Lâm Bạch kinh ngạc vạn phần, nhìn xem bạch long mặt rồng, Lâm Bạch lần thứ nhất cảm thấy một đầu cự thú dĩ nhiên như thế mỹ lệ. Không sai, là mỹ lệ, đầu này bạch long mặc dù không cách nào hóa thân trưởng thành. Nhưng liền xem như duy trì hình rồng, nó mặt rồng vẫn như cũ so nữ nhân bình thường đều muốn mỹ lệ. Nhất là tại trên người nó có một cỗ độc nhất vô nhị khí chất, thoáng như tiên như thần linh hoạt kỳ ảo thánh khiết. Phía sau màu trắng xòe hai cánh, trên thân tràn ngập thánh khiết bạch mang, để Lâm Bạch trong thoáng chốc đều cho là có tiên nhân hạ phàm đồng dạng. Ngạch, chấm ngoặc kép, người tốt. Lâm Bạch kinh ngạc một lát sau, trên mặt gạt ra một cái dáng tươi cười. Tại hạ Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông một trong Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử. Lâm Bạch, nếu là thay thế Đế Vô Ngôn đến nói xin lỗi, vậy dĩ nhiên thái độ phải thành khẩn một chút. Bạch Long nghe thấy Lâm Bạch tự giới thiệu, cũng không có đáp lại. Vẻn vẹn dùng hắn cái kia một đôi màu băng lam con ngươi, tò mò nhìn Lâm Bạch, bộ dáng kia, tựa hồ muốn nói, ngươi là đệ tử Thiên Thủy Tông. Sau đó thì sao? Lâm Bạch trong lòng âm thầm kêu khổ. Tại sao lại tới một cái Đế Vô Ngôn a? Không có cách nào khác, Lâm Bạch đành phải kiên trì nói ra. Tại hạ tại ngoài núi gặp Đế Vô Ngôn, biết được hắn cùng ngươi ở giữa có chút hiểu lầm, thụ hắn nhờ, đặc biệt tới, chấm ngoặc kép. Cái kia bạch long nghe thấy Đế Vô Ngôn ba chữ này, mỹ lệ trên mặt rồng cấp tốc bò đầy một tầng phẫn nộ. Trên cổ lông tơ từng cây dựng đứng lên, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ bá đạo tuyệt luân lực lượng ba động. Nguồn lực lượng này viễn siêu tại trước đó Lâm Bạch chém giết Hồng Diêm Man Xà. Còn không đợi Lâm Bạch nói chuyện nói xong, Lâm Bạch liền phát hiện Bạch Long nổi giận. Hai cánh trong khi vung vẩy, một đoàn kình phong bên trong bao vây lấy lít nhà lít nhít phong nhận, chém về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch thầm kêu không tốt, vội vàng lách mình tránh đi. Phong nhận tựa hồ hóa thành một đạo kiếm khí, ngay tại Lâm Bạch tránh đi trong nháy mắt, đem trọn ngọn núi cao cắt thành hai nửa. Ấy, ngươi nghe ta nói hết lời a. Lâm Bạch xoay người tránh né đằng sau, lại đối Bạch Long nói ra. Đáy lòng của hắn cũng rất buồn bực, Đế Vô Ngôn đến tột cùng cùng đầu này Bạch Long có ân oán gì, thế mà để Bạch Long nghe thấy tên của hắn liền như thế nổi giận. Bạch Long thân thể lơ lửng, nhe răng trợn mắt hướng về Lâm Bạch rít lên một tiếng. Giống, đinh tai nhức óc long hống, chấn động đến Lâm Bạch thể nội khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lệch vị trí. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, máu tươi từ trong thất khiếu phun ra ngoài, sóng âm khuếch tán mà ra, đem phòng nguyên vạn dặm dãy núi san thành bình địa. Còn không đợi Lâm Bạch lấy lại tinh thần, ngay sau đó, chờ đợi Lâm Bạch chính là một ngụm màu trắng lóa long tức. Ầm ầm, long tức quá cảnh, đem thiên địa vạn vật đốt cháy thành cặn bã. Mà liền tại long tức quét sạch hướng Lâm Bạch thời điểm, đột nhiên, có một cỗ thần bí lực lượng rơi ở trên thân Lâm Bạch, đem Lâm Bạch từ trong động phủ cách không na di mà ra. Khi Lâm Bạch kịp phản ứng thời điểm, hắn đã đứng tại Đế Vô Ngôn bên người. Hiển nhiên, mới vừa rồi là Đế Vô Ngôn thi triển thần thông, đem Lâm Bạch mang ra ngoài. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân, hết chương.